Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, mời, ngươi tên là gì? Sĩ nhìn Dịch Vân hỏi. Dịch Vân trầm mặc một hồi, mặt không hề cảm xúc phun ra ba chữ. Khương Nhất Đao, đây là của ngươi tên gọi, ta hỏi chính là tên, sĩ đang trên đường tới. Đã biết rồi, Dịch Vân tự xưng đối với cùng cấp thiên tài không dùng ra đao thứ hai nghe đồn. Cái này nghe đồn, để hắn cảm thấy thú vị. Dịch Vân mặt không biến sắc nói rằng, danh hiệu này, liền là tên của ta. Nếu như có làm không nổi danh hiệu này thời điểm, ta muốn tên, cũng không còn tác dụng gì nữa. Sĩ con mắt hơi híp lại, khẽ cười nói, quả nhiên thiếu niên ngông cuồng. Một bên Công Tôn Ưởng nghe được nghiến răng nghiến lợi, người này quá hắn mẹ không biết mình họ gì. Hắn đời này gặp qua không ít cuồng nhân, thế nhưng cuồng đến trình độ như thế này, hắn vẫn là lần thứ nhất thấy. Hắn ngay ở trước mặt võ đạo liên minh thượng sứ trước mặt nói ra nếu như vậy, hơn nữa trước hắn còn vừa ở Thiên Vũ Thành tổn thương rất nhiều người, còn hành hung đội chấp pháp. Ở tình huống như vậy, hắn vẫn như thế cuồng. Hắn cho rằng hắn là ai? Công Tôn Ưởng ước gì Dịch Vân đắc tội rồi võ đạo liên minh thượng sứ, sau đó bị một cái tát đập chết. Nhưng là, đón lấy sĩ một câu nói, lại làm cho Công Tôn Ưởng suýt chút nữa đem đầu lưỡi cho cắn đứt. Sĩ nhẹ nhàng vỗ tay, chậm chậm rãi nói, người có thiên phú, kiêu căng tự mãn cũng là bình thường, ta yêu thích người như thế, nhưng nếu như không có thiên phú, như vậy tùy tiện chính là mình ngu xuẩn. Nếu như ngươi để ta thấy giá trị của ngươi, ta có thể để cho ngươi tiến vào Thiên Đạo Minh. Thiên Đạo Minh, Công Tôn Ưởng nghe được tâm đều đang run rẩy, hắn phí hết tâm tư, nhưng vẫn chưa thể tiến vào tổ chức, như bây giờ một cái quý giá tiêu chuẩn. Lại bị sĩ cho này Khương Nhất Đao, một cái diệt bọn hắn Ly Hỏa Tông một cái cửa hàng. Ở Thiên Vũ Thành có ý định gây chuyện đạo tặc, dĩ nhiên được như vậy cơ duyên, mà chính mình, sĩ một câu nói, để Công Tôn Ưởng cả người ngơ ngơ ngác ngác, hắn thực sự không thể nào tiếp thu được sự thực này. Lúc này, ở sĩ bên người, rất nhiều thế lực lớn trưởng lão cũng ở cảm khái. Trước sĩ liên tục dùng mấy cái thú vị để hình dung Dịch Vân thời điểm, bọn họ cũng đã ẩn ẩn đoán được khả năng là kết quả như thế này. Sự tình thật sự sinh, trong lòng bọn họ tuy rằng cảm giác khó chịu, nhưng cũng không có quá kinh ngạc. Chỉ có Công Tôn Đỉnh sắc mặt hắc, thực sự khó có thể tiếp thu. Cái này tàn nhẫn mà đánh bọn họ Ly Hỏa Tông mặt mũi tiểu tử, nhưng có thể đi vào Thiên Đạo Minh, để hắn có gan đang bị người chung quanh vây xem chế giễu sỉ nhục cảm. Nhưng là, ở đây cai sĩ trước mặt, hắn cũng không dám đưa ra nửa điểm dị nghị. Thiên Đạo Minh sao? Dịch Vân nghe được sĩ, trong ánh mắt né qua một đạo không thể phát hiện dị mang. Đối với được tiến vào Thiên Đạo Minh tư cách, Dịch Vân cũng không cảm thấy kỳ quái. Thiên phú của hắn tiến vào Thiên Đạo Minh căn bản thừa sức. Trên thực tế, ở vừa bắt đầu, Dịch Vân liền thiết tưởng quá tình cảnh như thế. Thông qua thực lực của tự thân, gây nên huyết nguyệt chú ý. Mãi đến tận tiến vào Thiên Đạo Minh, mà ở Thiên Đạo Minh bên trong, hắn có thể có càng nhiều con đường. Nhưng tiếp xúc Thiên Đạo Minh hạt nhân bí mật, chỉ là Dịch Vân không nghĩ tới. Tất cả thực hiện đến thuận lợi như thế, tuy nhưng đã bắt được tư cách, nhưng Dịch Vân cũng không có lập tức đáp ứng, là một người tính cách cuồng ngạo bất kham người trẻ tuổi. Nếu như hắn vui vẻ tiếp thu như vậy mời chào, ngược lại sẽ khiến người ta hoài nghi, này không phải là phong cách của hắn, thông qua của ngươi thử thách tiến vào Thiên Đạo Minh. Dịch Vân khóe miệng hơi vung lên. Ngươi cho rằng ta rất muốn tiến vào Thiên Đạo Minh. Ta biết Thiên Đạo Minh, đó là một chỗ rất nhiều người vót nhọn đầu đều muốn chen vào địa phương. nhưng là càng là nơi như thế này, ta nhưng càng không có hứng thú. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Các ngươi cung cấp tài nguyên, cung cấp truyền thừa, chỉ cần có thiên phú, liền có thể vào tu luyện. Chỗ tốt tận đến, phía trên thế giới này, sẽ không có người làm không có lợi ích sự tình. Ta tiến vào thiên đạo minh được chỗ tốt, sẽ trả giá cái giá tương ứng. Dịch Vân nói ra lời này sau, sĩ con mắt hơi nheo lại, trong mắt tỏa ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được dị mang. Mà ở sĩ phía sau, cái kia tuấn tú thiếu niên trong mắt lóe ra khiếp người hàn quang. Ngươi nói cái gì? Hắn thân là thiên đạo minh thành viên, lấy thân phận này vì là ngạo, sao có thể khoan nhượng Dịch Vân chửi bới? Ta thiên đạo minh làm việc, há lại là như ngươi vậy một con run dế có thể nghi vấn. Đang khi nói chuyện, tuấn tú thiếu niên bước ra một bước, một thanh trường kiếm, phảng phất u linh bình thường xuất hiện ở trong tay của hắn. Mũi kiếm nhắm thẳng vào Dịch Vân mi tâm. Ngươi đã từng nói, đối với cùng tuổi thiên tài, không cần đao thứ hai, nếu là có nhân có thể cho ngươi ra đao thứ hai, ngươi liền ngay cả họ tên cũng không cần. Vậy nếu như ngươi ra đao thứ hai vẫn chưa thể thắng, thậm chí thẳng thắn thất bại, ngươi có thẳng thắn cũng không cần sống sót. Tuấn tú thiếu niên lạnh lùng nói rằng, hắn thực sự không ưa Dịch Vân như vậy tùy tiện. Hắn tuy rằng cũng cuồng, thế nhưng ở sĩ trước mặt, hắn nhưng cung cung kính kính, không dám có chút vượt qua. Mà cái này man di, hắn cho rằng hắn là ai? Đối với sĩ, hắn cũng là một bộ căn bản không đem đối phương để ở trong mắt dáng vẻ. Đạo chủng sơ kỳ, ngươi muốn vượt cấp chiến ta? Dịch Vân nở nụ cười, xưa nay đều là ta vượt cấp chiến người khác, còn chưa từng thấy có thể vượt cấp chiến ta. Này tuấn tú thiếu niên, chỉ có 17-18 tuổi, ở độ tuổi này, có cái này tu vi, hơn nữa hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ không phải bình thường. Để hắn thanh danh lan xa, nhưng là ở Dịch Vân xem ra, không đáng kể chút nào. Hả? Tuấn tú thiếu niên ánh mắt, nhất thời trở nên sắc bén. Hắn cũng không có xem thường Dịch Vân. Bất kể nói thế nào, Dịch Vân tu vi so với hắn cao. Muốn vượt cấp đánh bại thiên tài như vậy, rất khó. Nếu như Dịch Vân với hắn đồng dạng tu vi, lấy tuấn tú thiếu niên tính cách, hiện tại hắn đã sớm ra tay rồi. À, ngay vào lúc này, sĩ mở miệng. Ta võ đạo liên minh làm việc, nguyên bản không cần cùng một mình ngươi hậu bối giải thích. Bất quá nếu ngươi hỏi, ta cũng nói một chút. Thiên nguyên giới bây giờ nhìn dường như hòa bình, nhưng trên thực tế nhưng ám lưu mãnh liệt. Kiếp nạn sắp bạo, mấy chục triệu năm trước, chính là một hồi đại kiếp nạn, hủy diệt thiên nguyên giới vốn có võ đạo văn minh. Cái kia một cơn hạo kiếp ảnh hưởng sâu xa, ra sự tưởng tượng của ngươi, không biết để bao nhiêu võ đạo truyền thừa đoạn tuyệt. Kỳ thực đừng nói là võ đạo truyền thừa, coi như là ghi chép lịch sử văn tự, đều lưu lại không hơn nhiều. Như vậy hạo kiếp ở tương lai không hẳn sẽ không xảy ra. Mắt nhìn chằm chằm hoang tộc, còn có ẩn núp ở vĩnh hằng trong nước xoáy to lớn hủy diệt chi nhãn, cũng có thể là hạo kiếp bảo căn nguyên vị trí. Có nhiều như vậy dấu hiệu, ta võ đạo liên minh đương nhiên phải làm một ít chuyện. Sáng lập thiên đạo minh, lấy ra võ đạo liên minh trăm nghìn vạn năm để tích lũy gốc gác, bồi dưỡng được một nhóm đế quân, thậm chí tuyệt thế đại đế đến. Này không phải vì ta võ đạo liên minh, mà là vì thiên nguyên giới, vì thiên nguyên giới võ giả, bình dân bách tính, chúng sinh, vì cả người tộc. Sĩ mấy câu nói ra, âm thanh vang vọng ở mấy dặm chu vi, coi là thật là nói năng có khí phách, trung khí mười phần, cho tới xung quanh rất nhiều võ giả nghe xong, không nhịn được vì đó ủng hộ. Xác thực, hắn như vậy có kích động tính lời nói ra, rất dễ dàng cổ vũ lòng người. Võ đạo liên minh không dễ dàng a. Có ông lão cảm khái, trăm nghìn vạn năm đến, võ đạo liên minh xưa nay biết điều, từ không tranh bá chi tâm, nhưng là gần nhất mấy năm, bọn họ cũng không thể không xuất thế, ngoại trừ võ đạo liên minh, sợ là cũng khó có ai có thể đam này chức trách lớn. Xuất hiện ở vĩnh hằng vòng xoáy to lớn hủy diệt chi nhãn, làm cho cả thiên nguyên giới đều vì thế mà chấn động. Hạo kiếp sắp tới, nhân tộc xác thực cần một cái người lãnh đạo, mà võ đạo liên minh chính là lựa chọn tốt nhất. Người trẻ tuổi này, khí huyết quá thịnh, dĩ nhiên nghi vấn võ đạo liên minh, thực sự là không nhìn được lòng tốt. Mọi người ngôn luận, tự nhiên đứng ở võ đạo liên minh một phương, đem Dịch Vân cô lập lên. Nhìn thấy tình cảnh như thế, tuấn tú thiếu niên diện có ngạo sắc, hắn cười lạnh nói, lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng, ngươi cũng chỉ có ngần ấy năng lực, lại cho ta thời gian 3 năm, đợi ta bước vào đạo chủng hậu kỳ, đánh bại ngươi cùng giết một con gà cũng không có khác nhau. Đối mặt nghiêng về một bên thảo phạt, Dịch Vân một lời không, phảng phất bị sĩ nói tới không biết nên trả lời như thế nào. Dịch Vân rất rõ ràng, của hắn phản cốt như bị sĩ nhìn thấy, kết cục sẽ thảm, làm sao, không nói lời nào. Nhìn thấy Dịch Vân rõ ràng bị chính mình áp chế lại, tuấn tú thiếu niên ngạo nghễ truy hỏi, âm thanh hùng hổ dọa người, bất quá là ở Nam Hải đạt được một chút cơ duyên. Nhưng tự cho là ngông cuồng phỏng đoán võ đạo liên minh cách làm, thật là tức cười. Võ đạo liên minh gốc gác, gánh vác tất cả, đều xa xa ra sự tưởng tượng của ngươi. Ngươi bất quá đánh bại một chút gà đất chó xanh, liền thật sự coi chính mình vô địch rồi. Tuấn tú thiếu niên lời nói này nói ra, Công Tôn Ưởng đều muốn khí nổ. Gà đất chó xanh, này nói không phải là hắn sao? Dịch Vân nheo mắt lại nhìn tuấn tú thiếu niên, mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Ngươi không cần biết tên của ta, ngươi gọi ta Kiếm Vô Song liền có thể. Tuấn tú thiếu niên lạnh lùng nói rằng, Kiếm Vô Song. Dịch Vân ngẩn ra, chợt rõ ràng, hắn danh tự này, quá nửa là hắn vừa nghĩ ra được, là chính mình tên phiên bản, chỉ điểm một chiêu kiếm, không ra kiếm thứ hai. Vì lẽ đó gọi Kiếm Vô Song, đây là đối với mình tên gọi trào phúng, so với từ bản thân thẳng thắn đơn giản tên gọi, Kiếm Vô Song danh hiệu này, hiển nhiên càng tinh tướng, vậy đại khái là tuấn tú thiếu niên tính cách gây nên. Người như hắn, tự nhiên cần một cái nghe tới càng có ý cảnh tên. Chiêu thức mô phỏng theo người khác, xem như là bản lĩnh, tên gọi cũng mô phỏng theo. Ngươi có cũng phải nói ngươi cùng cảnh giới không cần ra kiếm thứ hai. Dịch Vân buồn cười hỏi, tuấn tú thiếu niên lạnh nhạt nói, 3 năm sau, ngươi đều có thể tìm ta thử một lần. 3 năm, không cần, ta hiện tại áp chế tu vi đến đạo chủng sơ kỳ là có thể. Dịch Vân nói xong câu đó, tất cả mọi người đều cảm giác được, Dịch Vân khí tức ở tấn thu lại, rất nhanh. Hắn đem tu vi của chính mình áp chế đến đạo chủng sơ kỳ, cùng tuấn tú thiếu niên như thế. Đạo chủng sơ kỳ đối với đạo chủng sơ kỳ. Thấy cảnh này, mọi người con mắt sáng. Dịch Vân chỉ là áp chế tu vi, nhưng đối với pháp tắc lĩnh ngộ, rất khó áp chế. Nếu như áp chế pháp tắc đi chiến đấu, này chiến đấu bản thân cũng mất đi ý nghĩa. Thiên tài trẻ tuổi giao thủ, rất nhiều lúc, so với đến chính là pháp tắc lĩnh ngộ. Từ này loại về mặt ý nghĩa nói, áp chế tu vi một phương, kỳ thực chiến đấu vẫn là giữ lấy rất lớn ưu thế. Nhưng dù vậy, cũng có thể nhìn ra hai người mạnh yếu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.